Vô địch thiên hạ, chương 1489, Vương Vĩnh Sâm thực lực chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1489, Vương Vĩnh Sâm thực lực chân chính cân vớt bai lưu. Nghe Vương Vĩnh Sâm nói này còn không là toàn bộ của hắn thực lực, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Này Vương Vĩnh Sâm mạnh như thế nào? Đây cũng quá khủng bố điểm. Hoàng Tiểu Long thiên phú, không thể nghi ngờ yêu nghiệt thế, nhưng Vương Vĩnh Sâm đồng dạng yêu nghiệt tương tự khiến người ta liên tục khiếp sợ. Ở mọi người giật mình giờ, đột nhiên, Vương Vĩnh Sâm trong cơ thể ánh sáng màu trắng lóe lên, đón lấy, liền thấy cái đó trong cơ thể bay ra một người, cùng Vương Vĩnh Sâm giống nhau như đúc, chỉ là đối phương trên người mặc bạch kim chiến giáp, toàn thân lưu động chính là màu trắng quang minh thần lực. Thần phân thân, mọi người đầu óc lóe lên, không sai, Vương Vĩnh Sâm triệu ra chính là hắn thần phân thân. Hơn nữa là chí tôn thần phân thân. Hơn nữa, hắn này cụ chí tôn thần phân thân khí thế, dĩ nhiên không thể so hắn bản tôn nhược. Thậm chí mơ hồ so với hắn bản tôn mạnh hơn một chút. Càng làm người ta giật mình chính là, hắn này cụ thần phân thân, cái đó thần lực thuộc tính dĩ nhiên hoàn toàn cùng hắn bản tôn ngược lại. Nhìn Vương Vĩnh Sâm đem thần phân thân triệu ra, cảm ứng Vương Vĩnh Sâm thần phân thân trên người khí thế, Hoàng Tiểu Long còn có tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Nói như vậy, thần phân thân thực lực không thể cao hơn bản tôn, thế nhưng, Vương Vĩnh Sâm thần phân thân thực lực đó dĩ nhiên so với bản tôn còn mạnh hơn, này hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận thức. Phương Cản, Triệu Lôi, Bắc Tiểu Mỹ chờ người thấy thế, lại là lo lắng lên. Dù sao Vương Vĩnh Sâm bản tôn cũng đã mạnh như thế, hắn thần phân thân so với cái đó còn mạnh hơn, hai người liên thủ, Hoàng Tiểu Long vẫn là đối thủ sao? Hoàng Tiểu Long coi như nắm giữ chí tôn chi vương thần cách, coi như nắm giữ biến dị tiến hóa nguyên long thần thể, thế nhưng cảnh giới cùng Vương Vĩnh Sâm cách biệt quá to lớn. Hoàng Tiểu Long mới tổ thần cấp 10 trung kỳ, mà Vương Vĩnh Sâm nhưng là thần vương cấp 2 sơ kỳ. Thế nào, Hoàng Tiểu Long, ta này cụ chí tôn thần phân thân cũng không tệ lắm phải không? Mở miệng chính là Vương Vĩnh Sâm thần phân thân, Vương Vĩnh Sâm thần phân thân đối với Hoàng Tiểu Long nhếch miệng nở nụ cười. Ta này cụ chí tôn thần phân thân, là thần vương cấp 2 sơ kỳ đỉnh cao, hơn nữa nắm giữ quang minh hệ chí tôn thần cách. Cùng ta bản tôn vừa vặn ngược lại, bất quá, không chỉ có không có bài xích. Ngược lại hòa vào nhau, một tà nghiêm lại, có thể làm cho ta bản tôn công kích càng mạnh hơn. Quả nhiên, theo cái đó vừa dứt tiếng, bản thần phân thân trên người quang minh chí tôn thần lực một dũng, cùng Vương Vĩnh Sâm bản tôn hắc ám chí tôn thần lực giao hòa vào nhau, Vương Vĩnh Sâm bản tôn khí thế cũng đều tăng lên không ít. Đón lấy, Vương Vĩnh Sâm thần phân thân quang minh phun trào, dường như trong cơ thể nắm giữ một cái siêu cấp màu trắng quá dương nhất, giống như không ngừng phóng thích màu trắng quang minh năng lượng. Làm ánh sáng màu trắng càng ngày càng mãnh liệt, giờ cái đó thần phân thân thân thể bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy cái đó thần phân thân bao trùm lên một tầng trắng kim lân giáp. Hơn nữa, sau người, dĩ nhiên mọc ra 6 cái màu trắng cánh. Quang minh giới quang minh thiên sứ thân, Phương Cản biến sắc mặt. Chúng đế công cường giả ong ong, giật mình không nhỏ. Quang minh giới tuy rằng không phải thần giới, yêu giới, Phật giới, ma giới, địa ngục năm lớn giới, thế nhưng ở chư thiên vạn giới bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng xếp hạng thứ 100, quang minh giới giới chủ, quang minh giới chủ cũng là một tên cường giả tuyệt thế. Mà này quang minh thiên sứ thân chính là quang minh giới chủ tuyệt học. Quang minh thiên sứ thân có 2 cánh. 4 cánh, 6 cánh, 8 cánh, 10 cánh, 12 cánh, quang minh giới chủ quang minh thiên sứ thân đã tu luyện tới 12 cánh, này Vương Vĩnh Sâm một cái thần vương cấp 2, dĩ nhiên có thể đem quang minh thiên sứ thân tu luyện tới 6 cánh, là cực kỳ kinh thế hãi tục. Không sai, quang minh giới chủ quang minh thiên sứ thân cùng ta bản tôn huyết nhãn ma thân vừa vặn xứng đôi. Vương Vĩnh Sâm cười hi hi, đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long, ta này cụ thần phân thân. Cùng ta bản tôn liên thủ thực lực cũng không chỉ dừng là gia tăng rồi gấp đôi đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thể đánh bại ta sao? Nói xong, Vương Vĩnh Sâm cùng cái đó thần phân thân hướng về Hoàng Tiểu Long đi tới. Vương Vĩnh Sâm cùng cái đó thần phân thân mỗi bước lên trước, trên người hai người hắc ám ánh sáng cùng ánh sáng minh quang mang đều là chướng lớn hơn một vòng, huyết nhãn ma thân cùng quang minh thiên sứ thân, một chính một tà tối sầm lại một rõ, hai loại chí tôn sức mạnh hình thành một đoàn đoàn cuồng đào cự lãng, ở tùy ý về phía bốn phía đại điện phun trào. Một ít đế cung cường giả kinh ngạc, dồn dập ra tay, bảo vệ bốn phía đệ tử. Hết thảy đế cung cường giả cảm thụ Vương Vĩnh Sâm cùng cái đó thần phân thân kinh người khí thế, trong lòng than thở, không nghĩ tới cuối cùng, Hoàng Tiểu Long hay là muốn thất bại sao? Vương Vĩnh Sâm cùng cái đó thần phân thân khí thế đã hoàn toàn áp chế lại Hoàng Tiểu Long. Phương Cản, Triệu Lôi hai người lúc trước ngạc nhiên mừng rỡ biến mất cũng đều hai mắt yêu nhiên. Đang lúc này, Vương Vĩnh Sâm cùng cái đó thần phân thân bỗng nhiên song quyền hướng về Hoàng Tiểu Long oanh kích lại đây. Hắc ám cùng quang minh chí tôn thần lực hình thành khủng bố cơn lốc, tiếng hú vang lớn. Liền ngay cả bốn phía một ít đế cung đệ tử cũng bị này khủng bố cơn lốc thổi tới đến liên tiếp lui về phía sau. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long liền muốn bị Vương Vĩnh Sâm hắc ám cùng quang minh chí tôn thần lực hình thành khủng bố cơn lốc quét bên trong, sau đó xe bay, đang lúc này, một tiếng so với lúc trước long ngâm còn kinh người hơn khoáng thế long ngâm, vang vọng thiên địa. Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng lóe lên, ở tất cả mọi người không dám tin tưởng dưới con mắt lắc người lóe lên, hóa thành một con mấy ngàn trượng thái cổ thần long. Hơn nữa là trước nay chưa từng có thái cổ lam long. Hoàng Tiểu Long như hồ nhỏ bình thường long nhãn lạnh lùng nhìn xuống Vương Vĩnh Sâm cùng cái đó thần phân thân, phía trước to lớn hai cái vuốt rồng duỗi một cái, vạn long chí tôn thần cách toàn lực thôi thúc đón lấy Vương Vĩnh Lâm cùng cái đó thần phân thân song quyền. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long cự đại long chảo vỗ một cái, trong lúc đó, vô số long khí hình thành vô số điều thái cổ thần long, dường như một cái long chi quốc độ quần long phi vũ. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa phảng phất đều là run lên. Mặt đất lay động, tất cả mọi người nhìn thấy, nguyên bản khí thế kinh người Vương Vĩnh Sâm cùng cái đó thần phân thân như lần thứ hai như thế, lần thứ hai bay ngược ra ngoài, bất quá, lần này, không phải va về phía đại điện cửa lớn cột đá bên cạnh, mà là bay ngược bắn ra đại điện cửa lớn ở ngoài, đập xuống đến cửa lớn ở ngoài trên quảng trường, muộn nhiên một tiếng vang vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người dại ra tiếp đó ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn biến thân thái cổ thần long Hoàng Tiểu Long. Cho tới Vương Vĩnh Sâm nằm ở nơi đó là sống hay chết, đã không có ai đi chú ý, một ít đế cung đệ tử kinh ngạc nội tâm, không ai không sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long, liền một ít thần vương cấp 3 đế cung đệ tử ở Hoàng Tiểu Long long uy dưới đều cảm giác được kinh người áp bức lực lượng. Quá quá thái cổ thần long, lam long, Phương Càn cùng Triệu Lôi ngây ngốc nhìn Hoàng Tiểu Long, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh chờ người cũng giống như thế. Tôn Thế Hải nhếch to miệng, phảng phất thành một tòa điêu khắc. Đột nhiên, Bắc Tiểu Mỹ mê gái kêu lên, đại thúc ngươi rất đẹp trai à, tất cả mọi người suýt chút nữa ngã sấp xuống. Rất đẹp trai, bất quá có vẻ như biến thân thái cổ thần long, thật giống xác thực rất tuấn tú dáng vẻ. Một ít đế công đế từ đầu óc không khỏi bốc lên cái ý niệm này. Lúc này, đột nhiên, một đạo khủng bố uy thế bỗng dưng giáng lâm, Phương Càn, Triệu Lôi chờ người giật mình tỉnh lại. Không nghĩ tới lần này, tạo hóa đế cung dĩ nhiên xuất hiện một cái chí tôn chi vương đệ tử, được lần này thì thí chúng ta tà thần đế cung chịu thua, chúng ta tà thần đế cung tuân thủ hứa hẹn, Phương Càn, đây là con gái ngươi. Theo một đạo âm thanh uy nghiêm hạ xuống, hư không xé rách một người rơi xuống, chính là hôn mê Phương Huyên Huyên, Phương Càn thấy thế, mau tới trước tiếp được con gái. Cách chương.